Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, đàm luận vỡ. Vũ Lâm quân đoàn sau di ngoài Lôi Nặc dự liệu, nguyên bản Lôi Nặc đối với hắn nhóm ôm kỳ vọng cao. Dù sao cũng là Vũ Khê giới thiệu tới, một đám không nơi nương tựa người, lại xuất thân tướng môn. Hẳn là nhiều triển vọng. Kết quả những người này cảnh giác thực sự quá trọng. Hơn nữa nhân số cũng siêu ra tưởng tượng của hắn. Vốn cho là có 100-200 người còn kém không nhiều lắm. Hiện tại xem ra xa xa không chỉ, trước mắt thì có 500 khỏe mạnh trẻ trung. Ấn vừa so sánh với 3-1 so với 5 số lượng kế hoạch, Vũ Lâm hậu di báo tổng số lượng muốn vượt lên trước 2000, thậm chí 3000 người. Nhất hoàn chỉnh gia đình thông thường có 2 vị lão nhân tuổi trẻ phu thê, tiếp theo là 2-3 đứa hài tử. Đại sở cũng không có kế hoạch hóa gia đình thuyết pháp, càng không có biện pháp có thể sinh liền có thể kính nhi sinh. Có chút gia đình có ngũ cái thậm chí 8 đứa bé đều không được ngạc nhiên. Nhiều con thiếu bình thường là từ gia đình thu nhập tới quyết định, chỉ cần nuôi lên, đa tử đa phúc mới là đại sở nhân nhận thức. Sự thực trên không có nhiều như vậy hài tử, vừa độ tuổi phu thê, bình thường là từ 17 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó. Cũng liền thời gian mười mấy năm, lấy 2 năm nhất thai tính toán, cũng liền 7-8 cái, lại thêm trên tử thai, chết trẻ sơ sinh. Có thể thừa lẫn nửa dưới cũng không tệ. Cho nên bình thường gia đình chắc là 3-5 đứa bé. Đương nhiên, cái này là chỉ người nghèo. Người giàu sang ra không thể như thế tính toán. Con dòng cháu giống, người nào ra không phải 3 vợ 4 nàng hầu. Chỉ cần thân thể ngươi quá mạnh, muốn chơi cái bố chủng thiên hạ cũng không có vấn đề gì. Toán, xem ra Vũ Lâm hậu di là chỉ không được lên. Liền làm kết thúc cái thiện duyên. Nghĩ được như vậy, Lôi Nặc mở miệng nói ra. Nguyễn Linh, các ngươi cần trợ giúp gì? Vốn là muốn nhận nhân, Lôi Nặc đã bỏ đi. Vậy cho ít tiền tài, theo hắn nhóm đi tốt. Lôi Nặc tuyển người nguyên tắc, xem trước độ trung thành, sau đó mới xem năng lực. Ở trong đầu hồi tưởng trên địa cầu lịch sử sự kiện, hắn rốt cục minh bạch. Không phải những thứ kia đế vương nhìn không ra nhân tài, mà là vô pháp sử dụng những thứ này người. Ác một chút, trực tiếp giết chết, đã không thể cho ta. Ai cũng không có đừng nghĩ đạt được. Chính là cái mông quyết định đầu. Không phải thượng vị giả ngu xuẩn, mà là vị trí chỗ ở bất đồng. Thị giác cũng sẽ bất đồng. Đứng ở Lôi Nặc góc độ, Vũ Khê là tiện dụng nhất. Có thể nhân ra là địa tiên, coi như nguyện ý theo ngươi, Lôi Nặc cũng phải suy nghĩ một chút, cái nào Thiên Vũ Khê nhất không cao hứng, người nào chủ người nào người hầu liền không tốt nói. Lương thực, chúng ta cần đại lượng lương thực. Không có chờ Nguyễn Linh mở miệng, Đồng Lôi vội vàng kêu lên, đây là làm sao, Vũ Lâm hậu di lẫn vào thảm như vậy, liền cơm đều ăn không được trên. Nguyễn Linh quay đầu trừng Đồng Lôi liếc mắt. Lôi sư, chúng ta thiếu lương, trong nhà nhân khẩu nhiều. Mấy năm gần đây, đại sở tình hình tai nạn không ngừng. Cho dù có tiền, cũng khó mà mua được. Cái này không khó lắm. Vũ Khê hẳn là liền có thể làm đến chứ. Lôi Nặc nghi ngờ hỏi. Vũ Khê nhưng là địa tiên. Ở đại sở không nói nhất ngôn cửu đỉnh. Mua chút lương thực coi như sự tình không đủ, Vũ đại ca giúp chúng ta không thiếu lương thực còn chưa đủ ăn. Lôi sư, chúng ta cần ở phía nam mua lương, Nguyễn Linh nói đạo. Hết cách rồi, ở Lạc Thành mua lương vốn là không dễ, lại vận đến phía nam, đường xá xa xôi, một đường trên tiêu hao lương thực liền vượt lên trước một nửa, còn phải đề phòng trên đường đạo phỉ. Vũ Lâm hậu di khỏe mạnh trẻ trung không thiếu. Trước mắt cái này một chi, chỉ là trong đó thực lực mạnh nhất một chi. những thứ này khỏe mạnh trẻ trung đội ngũ, còn cần kiếm tiền, căn bản rút ra không ra nhân thủ vận lương, dù cho Vũ Khê mở miệng, cũng không có thể vô hạn cần lương thực. Đại sở hiện tại chỗ chỗ thiếu lương, sở nhân theo đại sở thành điều vận tới được lương thực. Từ bỏ giải quyết lưu dân vấn đề, đã còn dư lại không có mấy, mua lương là muốn tiền, Vũ Khê cũng không giàu có. Quân đình bên người còn có một nhóm Vũ Lâm hậu di trung thiên phú cực cao thiếu niên nam nữ. Vì bồi dưỡng bọn họ, quân đình so với Vũ Khê còn nghèo. Đối với chúng ta ở Lạc Thành, ta cần đi trước hoang mạc Hoàng Kim cổ đạo, ở Định Quân Thành ở lại, về sau tài năng đi về phía nam. Đoạn đường này đi xuống, không sai biệt lắm muốn thời gian nửa năm. Lôi Nặc nhìn Nguyễn Linh nói đạo, nếu như ở chỗ này cần lương, Lôi Nặc còn có thể ngẫm lại biện pháp. Ra ngoài vạn dặm, Lôi Nặc muốn tìm một người quen đều khó khăn, càng chưa nói cung cấp lương thực. Muốn không được như vậy đi, trong tay ta có chút tài vật, sẽ đưa cùng chư vị, các ngươi mang về, đổi thành tiền tệ đi mua lương, ngươi xem coi thế nào. Lôi Nặc nói đạo, hắn nhìn ra Vũ Lâm hậu di gia quyến số lượng, sợ là nếu so với hắn tưởng tượng rất nhiều nhiều. Lôi Nặc nuôi sống mấy ngàn người đều không cảm thấy mệt. Nguyễn Linh lại vì lương thực khổ não. Lôi Nặc cũng không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi đề phòng ta, liền bao nhiêu người, ở nơi nào đều không nói cho ta. Còn Lý Trực khí tráng muốn ta giúp ngươi nhóm. Lôi sư, 2 năm qua phía nam nhiều tai họa, thủy hoạn, đài phong, còn có một hồi biển gầm. Phía nam cũng thiếu lương, cho dù có tiền, cũng mua không được. Nguyễn Linh bất đắc dĩ nói, chút bất chi bất giác, đã để lộ ra quá nhiều tin tức. Nàng tin tưởng, lấy Lôi Nặc trí tuệ, nhất định có thể nghe được. Nàng không có đoán sai, đây cũng không nhiều khó. Vũ Lâm hậu di căn cứ mà ở phía nam, rất có thể đang ở tây nam nam trường phủ địa khu. Nhân số so với chính mình dự liệu nhiều hơn mấy lần, thậm chí khả năng đạt được trên vạn người. Vậy không có biện pháp, Lôi Nặc bất đắc dĩ nói, nước xa giải khai không gần khát. Hơn nữa Lôi Nặc cảm thấy, những người này mới có thể có giới hạn, đi qua tài thần. Lôi Nặc tảo miểu qua phía nam, đặc biệt nam trưởng địa khu, đó là nhiệt đáy vũ rừng. Ở hoàn cảnh như vậy xuống, lại còn có thể đói bụng, Lôi Nặc cũng là phục. Nhiệt đáy vũ trong rừng, chính là không bao giờ thiếu hoa quả, dã thú, coi như lương thực sản phẩm không cao, chỉ cần tổ chức nhân thủ, tiến nhập Vũ Lâm, luôn có thể tìm được đầy đủ thức ăn. Trừ cái đó ra, nam trưởng địa khu thiếu lương không giả. Ở nam trưởng phía tây, có mấy cái thổ ti tiểu quốc, năm ngoái thu hoạch cũng còn không sai. Muốn làm pháp đến nơi đó mua, không khó lắm đi. Lôi sư hiểu lầm, chúng ta chưa từng nghĩ hiện tại tự muốn lương thực. Chúng ta chỉ là hy vọng, lôi sư đến nam trưởng về sau, có thể trợ giúp chúng ta, đã sớm muộn cũng sẽ bị đoán được. Nguyễn Linh cắn răng một cái, chuẩn bị tiết lộ chút tình huống. Đồng Lôi nặng nề ho khan 2 tiếng. Cái này cùng phía trước thương lượng khác thường. Hắn nhắc nhở Nguyễn Linh, chớ nói bậy bạ, đồng đại ca, ta tâm lý nắm chắc. Nguyễn Linh bất mãn nói, há, đến nam trưởng về sau giúp các ngươi, không thành vấn đề, vậy cứ như thế đi. Nay tàu đêm đội ở ngoài cốc đóng, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta mời các ngươi uống rượu. Lôi Nặc mỉm cười nói, các ngươi không tín nhiệm ta, lão tử còn không tin các ngươi thì sao? Nay muộn trên mời các ngươi ăn uống rượu, ngày mai đường ai nấy đi. Chuyện sau này tình, sau này hãy nói đi, đừng nói Vũ Lâm hậu di. Lôi Nặc đều không trông cậy vào qua Vũ Khê, địa tiên loại sinh vật này vẫn là chính mình bồi dưỡng ra được tài năng yên tâm. Nhãn hạ hắn trông cậy vào Vũ Khê làm gà mái, tự nhiên đối với Vũ Lâm hậu di khách khí. có thể giúp đã giúp nhất cái, đợi được Tử Ảnh phá phàm thành tiên, có hay không Vũ Khê chống đỡ cũng không có vấn đề. Lôi sư, chúng ta cái này đội nhân, nguyện ý vì Lôi sư thúc đẩy. Nguyễn Linh vội vàng nói, nàng nghe được, Lôi Nặc đây là không vui. Tuy vậy, Nguyễn Linh biểu hiện ra cũng không phải nhảy vào hiến, hay là thúc đẩy, càng giống thuê làm quan hệ. Chúng ta giúp ngươi làm việc, đợi được nam trưởng, ngươi phải giúp ta nhóm giải quyết vấn đề lương thực. Lôi Nặc phát phì cười, những thứ này não người tử làm sao lớn lên, chiếm tiện nghi không có đủ đúng không? Theo Nguyễn Linh lời nói chung, hắn đã nghe được, bọn họ bảo hộ đoàn xe đến nam trường, chính mình phải giúp bọn họ giải quyết vấn đề sinh tồn. Đây cũng không phải là vài cái tháng hoặc 1-2 năm lương thực. Đây là nhờ cậy hắn. Không cần, không tốt làm phiền các ngươi. Như vậy đi, ta đưa các ngươi một xe dã sâm, một hồi làm cho người đưa tới. Các ngươi cầm đi bán. Còn muốn biện pháp mua thêm chút lương thực, ta đến đại sở không lâu sau, chẳng bao giờ đi qua nam trường, đối với nơi đó không được giải khai, cũng không biết người nào, sợ đến lúc đó bang không được các ngươi. Lôi Nặc càng nói càng khách khí, khoảng cách càng ngày càng xa. Vậy đa tạ, không có chờ Nguyễn Linh mở miệng, Đồng Lôi xen vào nói đạo, được, không cần nói nữa. Lôi Nặc xoay người hướng ngoài cốc đi tới, lại không phải là mình xin bọn họ, Vũ Lâm Hậu Di Ngưu Thượng Thiên, liền cái này đầu óc, khó trách hắn nhóm lẫn vào liền cơm đều ăn không được lên. Nguyễn Linh mặt đỏ bừng lên, căm tức Đồng Lôi, cái này thiển cận gia hỏa, những năm gần đây, cho nàng tăng nhiều thiếu phiền phức, có thể Đồng Lôi thực lực, tại mọi người bên trong là mạnh nhất. Tướng môn đệ tử, bằng thực lực nói, không được quản Nguyễn Linh cố gắng thế nào, nguyện ý nghe theo Đồng Lôi nhân càng nhiều. Lôi Nặc còn chưa đi ra sơn cốc, sau lưng truyền tới tiếng cãi vã kịch liệt, xem ra bọn họ nội bộ mâu thuẫn còn rất nghiêm trọng. Đều chờ không vội Lôi Nặc ly khai, thì làm đứng lên, duỗi người một cái, trên người xương cốt phát sinh đùng vang rền âm thanh. Ngẩng đầu nhìn một chút âm trầm thiên không, bất ngờ phát hiện cường độ thân thể cư nhiên tự động đề thăng, không giải thích được đạt được 98, chỉ thiếu một chút thì đạt đến cửu phẩm đỉnh phong. Lôi Nặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trở lại phòng xa lên tỉ mỉ phân tích, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm cho tu vi võ đạo tự động đề thăng. Nghĩ kỹ lâu cũng không muốn minh bạch, chỉ có thể trước để ở một bên. Bây giờ còn là đại sở bên trong lục địa, rất nhiều chuyện tình không được phương tiện làm, chờ ra hoàng sa khẩu trở lại nhất đơn nguyên thử xem. Vũ Khê là một đồng chí tốt, cách mỗi 3 thiên đều sẽ cung cấp Lôi Nặc số lượng nhất định WS năng lượng, hy vọng Vũ Khê có thể kiên trì. Không cần nhiều, 1 năm là tốt rồi. Thực sự không được, nửa năm cũng thành a. Lôi Nặc muốn cướp ở nửa năm, tối đa trong vòng 1 năm, muốn làm pháp làm cho Tử Ảnh trở thành địa tiên, gà mái, còn phải là tự nuôi trong nhà tốt, đem sự tình muốn minh bạch. Lôi Nặc khó được thả lỏng một cái, hôm nay muộn trên không được viết kế hoạch thư, mấy ngày, kế hoạch thư đã viết một cái dương, mới vừa ngủ hạ một hồi. Hổ Nha lên xe, đem Lôi Nặc đánh thức, gương mặt không vui, tiên sinh, Điền Giã Tông Sư không phải để cho ta tới gọi ngươi. Nói cái kia gọi Nguyễn Linh tới. Ồ, Nguyễn Linh. Lôi Nặc mặc quần áo tử tế xuống giường, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Xem ra Vũ Lâm quân đoàn sau gì, không được đều là ngu ngốc chứ sao, mới vừa dừng nửa ngày tuyết nhi. Lại bay là tả vải đầy thiên không. Mấy năm gần đây đại sở khí trời quả nhiên không bình thường. Có người nói năm rồi qua 2 tháng. Lạc thành phụ cận là cực thiếu tuyết rơi. Nguyễn Linh ngồi hỏa hoạn đống một bên, dẫn theo túi ra uống rượu. Nhờ ánh lửa, Lôi Nặc thấy được nàng trên mặt có mấy khối bầm đen. Khóe mắt hơi có chút rạn nứt. Đồng Lôi tên kia, tay đủ hắc, coi như Nguyễn Linh niên kỷ không nhỏ. Đó cũng là 10 phần diễm phụ mỹ nữ. Hắn cũng thật hạ thủ được. Lôi sư, chứng kiến Lôi Nặc đi tới. Nguyễn Linh vội vã đứng lên vấn an. Ngồi xuống nói đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.